ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, Yên giấc ngàn thu chấn 01. Đây là Giang Tạ lần đầu tiên chủ động tới xem Sở Tu. Hắn luôn là không muốn rời đi cô nhi viện, gần nhất là hai chân hoàn toàn mất đi chi giác lúc sau. Đi ra ngoài đều phải ngồi xe lăn, thật sự là không có phương tiện, đệ nhị. Hắn biết rõ Sở Tu đối hắn ông có hổ thẹn tâm tư. Vì thế hắn không muốn quá nhiều mà xuất hiện ở Sở Tu trước mặt. Làm nàng thường xuyên nhớ tới năm đó phát sinh sự tình, có cái gì có thể áy náy đâu. Hết thảy đều là tự nguyện. Hắn tự nguyện cứu Sở Tu. Xuống nước phía trước liền làm tốt đối mặt hết thảy khả năng tính chuẩn bị tâm lý. Không có người cưỡng bách hắn đi làm như vậy, cũng không hối hận, cho nên trừ bỏ Sở Tu ngẫu nhiên sẽ hồi cô nhi viện đi xem. Còn lại đại bộ phận thời gian, bọn họ đều chỉ biết thông qua di động liên hệ, qua lại tặng đồ cũng chỉ dùng chuyển phát nhanh linh tinh, bởi vậy Giang Tạ nói hắn hiện tại liền ở ngoài cửa thời điểm, Sở Tu sửng sốt một chút, giây tiếp theo tựa như dưới lòng bàn chân trang cái lò xo giống nhau. Vèo một chút từ trên sofa bắn lên, trực tiếp nhằm phía cửa, nàng nhanh chóng mở cửa. Giang Tạ thật đúng là không lừa nàng. Liền ngồi ở trên xe lăn, an an tĩnh tĩnh đãi ở nàng cửa. Sở Tu thấy Giang Tạ, ngược lại không biết nên nói cái gì hảo. Rất lâu sau đó, mới chạy nhanh giữ cửa rộng mở. Tiên tiến đến đây đi. Giang Tạ đẩy xe lăn chậm rãi đi đến. Sở Tu đem cửa đóng lại lúc sau liền đi tới hắn phía sau. Giúp hắn đem xe lăn đẩy mạnh tới. Giang Tạ liền cười, có phải hay không hoảng sợ. Có điểm mơ siêu, Sở Tu nhẹ giọng nói. Người như thế nào tới? Như thế nào không đề cập tới trước cùng ta nói một tiếng? Ta đi tiếp người cũng hảo, người còn muốn công tác à? Rất bận, thật đúng là lấy ta đương một phế nhân lạp. Hắn chỉ là cười, sau đó giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Tu. Chính là ở trong cô nhi viện ngốc lâu rồi. Tổng hội có chút nhàm chán, muốn ra tới đi vừa đi. Thuận tiện lại đây nhìn xem ngươi, Sở Tu tổng cảm thấy Giang Tạ chưa nói lời nói thật. Nhưng cũng không truy vấn, nàng vừa rồi vừa lúc cắt mâm đựng trái cây, liền lại đi pha một bình trà nóng. Hai người ở bàn trà bên cạnh tương đối mà ngồi, một người bưng một ly trà. Hồi lâu thế nhưng nhìn nhau không nói gì, nói như thế nào đâu. Bọn họ hai người chi gian bầu không khí như là cái loại này. Khi còn nhỏ quan hệ thực hảo, sau lại bởi vì nào đó nguyên nhân, hai bên phân biệt thật lâu, ở sau trưởng thành đột nhiên một lần nữa gặp mặt cái loại cảm giác này, còn nhớ rõ phía trước tình. Nghĩa, còn nhớ rõ khi còn nhỏ bộ dáng, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy đề tài tiếp nhập khẩu thời điểm, vẫn là sẽ cảm thấy xấu hổ, Sở Tu cùng Giang Tạ hai người tình huống muốn càng phức tạp một chút. Nếu bọn họ hiện tại thân ở địa phương là cô nhi viện, đại khái sẽ tự tại càng nhiều, vì thế cuối cùng trước nói lời nói người là Giang Tạ. Hắn nhẹ giọng hỏi, Sở Sở hôm nay như thế nào không có đi làm, là nghỉ ngơi sao? Sở Tu không dám bại lộ chính mình đã từ trước, miệng ăn núi lở vài tháng, chạy nhanh nói, đúng vậy, hai ngày này nghỉ ngơi, cho nên không có đi công ty, có đề tài lúc sau. Không khí liền trở nên càng ngày càng hòa hợp, bọn họ nói cô nhi viện, nói hai người chi gian sinh hoạt, nói tân nhận thức bằng hữu, liêu xong này đó Giang Tạ liền vui vẻ cười. Sở Sở quá đến so với ta trong tưởng tượng còn muốn tốt một chút. Nhận thức rất nhiều tân bằng hữu, thoạt nhìn đều là rất có ý tứ rất thú vị người. Ta đây liền an tâm rồi, hắn cười mi mắt cong cong. Vỗ nhẹ Sở Tu bả vai, ta đây cũng nên đi trở về, về sau có thời gian nói lại đến xem ngươi, ngươi thật vất vả tới một lần. Trụ hai ngày lại đi đi, vừa lúc ta có ngày nghỉ, trống không phòng ta cũng thu thập ra tới. Trụ hai ngày đi, ngày mai thời điểm ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo phố. Mua điểm đồ vật mang về cấp bọn nhỏ, Sở Tu lưu luyến không rời nói, không được. Còn có việc, ca. Sở Tu cũng chưa nói cái gì khác, chỉ là có chút đáng thương nhìn chằm chằm Giang Tạ. Giang Tạ còn chưa nói ra tới nửa câu sau lời nói liền nuốt trở lại đi, hảo đi, Sở Tu lúc này mới cười, không ăn cơm đi, chúng ta đi mua đồ ăn đi, ta mấy năm nay tay nghề tăng trưởng, người đến hảo hảo nếm thử, hai người chuẩn bị ra cửa mua đồ ăn thời điểm. Diệp Tuần vừa lúc từ cách vách đi ra, vừa thấy đến Sở Tu cùng một cái chính mình không quen biết xa lạ nam nhân từ trong phòng đi ra. Hắn còn có điểm ngốc, Sở Tu đối chính mình đồng đội vẫn là thực nhiệt tình. Vẫy vẫy tay, ta đi mua đồ ăn, buổi tối làm đốn tốt, trong chốc lát muốn tới nhà ta cọ cơm không? Diệp Tuần vốn là tưởng cự tuyệt, rốt cuộc nhân ra trong nhà tới khách nhân, hắn đi cọ cơm tính cái gì nha? Nhưng là không biết vì cái gì, tựa như ma xui quỷ khiến giống nhau, hắn không có cự tuyệt. Ngược lại gật gật đầu, ta đây lại kêu một tiếng Úc thời dịch. Sở Tu bằng hữu vốn dĩ liền không nhiều lắm, mà bằng hữu giữa quan trọng nhất trừ bỏ nàng ca bên ngoài. Cũng chỉ thừa này hai cái đồng đội, không bằng buổi tối thời điểm đem đại gia gọi vào cùng nhau. Một khối ăn một bữa cơm gì đó, thuận tiện chúc mừng bọn họ lần đầu tiên tổ đội phó bản hoàn thành thực thuận lợi, Sở Tu cáo biệt. Diệp Tuần mang theo Giang Tạ đi phụ cận chợ bán thức ăn, vừa đi vừa cấp Úc thời dịch phát tin tức, hỏi hắn hôm nay buổi tối có thể hay không, Giang Tạ liền dùng nói giỡn ngữ khi nói. Sở Sở nhận thức rất nhiều ưu tú nam hài tử a. Bất quá ngẫm lại cũng là, Sở Sở đã trưởng thành, Sở Tu thiếu chút nữa run lập cập. Trưởng thành cái này cách nói thật là, làm người khởi nổi da gà, chỉ là bằng hữu lạp. Người nhưng đừng nghĩ nhiều, nàng cúi đầu trở về Úc thời dịch một tin tức. Nói cho hắn vài giờ lại đây. Sau đó liền đem điện thoại bỏ vào trong túi, bất quá. Ca, người tuổi này mới càng hẳn là yêu đương đi. Giang Tạ chỉ là cười. Không nói chuyện, Sở Tu lại lâm vào trầm mặc, bởi vì nói xong câu đó nàng liền có điểm hối hận. Rốt cuộc Giang Tạ hai chân đã. Bác sĩ đã từng nói qua. Hắn khả năng đời này đều không đứng lên nổi, trên thế giới này khả năng có rất nhiều người đều sẽ không để ý Giang Tạ cả đời chỉ có thể ngồi xe lăn. Bởi vì hắn tính cách hảo, lớn lên cũng hảo, ôn nhu săn sóc, tổng hội có người không để bụng hắn cũng không kiện toàn thân thể. Nguyện ý cùng hắn ở bên nhau cả đời, chính là Giang Tạ chính mình là nghĩ như thế nào đâu. Hắn như vậy ôn nhu một người. Ôn nhu tới rồi đối chính mình đều có điểm tàn khốc nông nỗi. Là tuyệt đối không cho phép chính mình trở thành người khác liên lụy, nàng không muốn nhắc lại cái. Này đề tài, chỉ có thể mạnh mẽ nói sang chuyện khác, đêm nay thượng muốn ăn chút cái gì. Giang Tạ thật là thực ôn nhu thực săn sóc người, theo Sở Tu đem đề tài chuyển rời đến khác phương hướng. Hai người tuyển rất nhiều đồ ăn. Rốt cuộc buổi tối thời điểm có bốn người ăn cơm đâu, chờ hai người bọn họ mua xong đồ ăn về đến nhà. Thời điểm, Úc thời dịch đã trước tiên tới rồi, cùng Diệp Tuần hai người ngồi ở cửa nói chuyện phiếm, tuy rằng bọn họ hai người nói chuyện phiếm cực kỳ ngắn gọn. Không có bất luận cái gì vô nghĩa, nửa ngày mới có thể từ đối phương trong miệng nhảy ra hai chữ. Nhưng kia đích xác cũng là một loại giao lưu, như thế nào tới sớm như vậy? Vừa lúc ở phụ cận, liền trực tiếp lại đây, Úc thời dịch chủ động tiến lên hỗ trợ mở cửa. Rốt cuộc Sở Tu trong tay xách theo đồ ăn đâu? Thật sự là không có phương tiện, bốn người vào trong phòng. Sở Tu đem chính mình xách một đống đồ ăn toàn bộ đều phóng tới trong phòng bếp lúc sau. Mới từ trong phòng bếp vươn đầu. Muốn uống trà hoặc là nước sôi để nguội nói. Bên kia có điện hồ. Trà ở trong ngăn tủ. Ta không rảnh các ngươi chính mình lộng a. Nàng nói xong lúc sau liền về tới trong phòng bếp. Chuẩn bị dọn dẹp một chút bắt đầu nấu cơm mơ siêu bốn người ăn cơm nói. Nàng ít nhất là phải làm bốn cái đồ ăn một cái canh. Không chạy nhanh động thủ. Chờ ăn đến cơm đều vài giờ. Giang Tạ thật vất vả tới một lần. Nàng cần thiết đại triển thân thủ một chút, ba nam nhân ngồi ở bên ngoài trên sofa. Không khí thập phần xấu hổ, rốt cuộc lẫn nhau chi gian không có gì hảo giao lưu. Cũng chỉ có thể ở nơi đó làm ngồi, Diệp Tuần tính cách tương đối ngay thẳng. Cảm giác chịu không nổi lúc sau liền trực tiếp đứng lên. Ta đi trong phòng bếp hỗ trợ, Úc Thời Dịch, tưởng cùng Sở Tu một chỗ nói thẳng. Hắn cũng rất muốn đi trong phòng bếp, nhưng là Úc Thời Dịch người này tâm tư càng tế một chút. Hắn nhìn Giang Tạ, thật sự là đi không khai. Giang Tạ là Sở Tu ca ca. Chuyện này hắn là biết đến, nhưng đồng dạng cũng rất rõ ràng một chút. Bọn họ hai người chi gian không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, duy trì bọn họ huynh muội. Danh nghĩa, là bọn họ từ cùng cái trong cô nhi viện lớn lên. Lẫn nhau chi gian nâng đỡ tình nghĩa, nhưng từ một cái khác góc độ đi lên xem nói. Đó chính là Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư, không phải Úc Thời Dịch người này quá mức cẩn thận. Hắn chỉ là không có gì luyến ái kinh nghiệm, lại thiên tính như thế, khó tránh khỏi sẽ cho chính mình thụ mấy cái giả tưởng địch. Kỳ thật Úc Thời Dịch cá nhân điều kiện là thật sự thực không tồi. Hắn có tiền, về sau sẽ kế thừa trong nhà công ty, từ nhỏ Úc Tổng biến thành Úc Tổng, hắn diện mạo tuyệt đối không kém. Thậm chí có thể xưng được với là xuất chúng, hơn nữa hắn cũng không phải cái loại này bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa bao cỏ phú nhị đại. Hắn là từ nhỏ bị người khuếch đại đại cái loại này. Con nhà người ta tổng thượng có thể thấy được, hắn cá nhân điều kiện thật sự thực hảo, nhưng mà cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Gần nhất, bọn họ bị kéo vào cái kia tên là đại trốn giết trò chơi lúc sau. Có thể hay không tồn tại ra tới, có thể hay không có cuối ai cũng không biết, dưới tình huống như vậy. Những cái đó tiền tài a linh tinh đồ vật, liền trở nên không quan trọng gì, rốt cuộc lại có tiền đáng chết thời điểm vẫn là sẽ chết, đương một. Người vẫn luôn ở sinh tử bên cạnh bồi hồi thời điểm. Lại đi suy xét bạn lữ, có tiền cái này cũng đã không phải cái gì ưu tú điều kiện, đệ nhị. Sở Tu bên người chưa bao giờ khuyết thiếu diện mạo xuất chúng nam hài tử, Diệp Tuần diện mạo liền rất xuất chúng, hơn nữa rất mạnh. Là thuộc về cái loại này thấp đoan phó bản hắn hoàn toàn có thể dùng võ lực giá trị nghiền áp tồn. Tại, hơn nữa, hắn nào đó ý nghĩa đi lên nói. Thông minh đáng sợ, cùng Sở Tu ở một khối thời điểm. Hắn cực kỳ điệu thấp, rõ ràng thực lực rất mạnh, nhưng chính là có thể rất có kiên nhẫn nguyện ý trở thành cái kia trợ công nhân vật trước nay đều. Không tranh nhau làm nổi bật. Làm Sở Tu đôi thái độ của hắn vĩnh viễn đều thực ôn nhu, cho dù là Giang Tạ. Cũng là diện mạo thực xuất chúng cái loại này. Hắn tuy rằng thân mang tàn tật, nhưng là hắn là vì Sở Tu mới biến thành hiện tại cái dạng này. Áy náy, cảm kích, cùng từ nhỏ làm bạn đến đại tình nghĩa, từng vụ từng việc thêm ở bên nhau. Hơn nữa Sở Tu tính cách, nếu Giang Tạ cùng Sở Tu thổ lộ. Chẳng sợ Sở Tu đôi hắn cảm tình cũng không phải tình yêu. Cũng tuyệt đối sẽ đáp ứng hắn, Úc Thời Dịch lặng lẽ hút một ngụm khí lạnh. Xem Giang Tạ ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén lên, kình địch. Tác giả có lời muốn nói, cùng cơ hữu ước hảo cùng nhau nếm thử ngày vạn hoạt động. Vừa lúc tân niên ngày đầu tiên, tân niên tân khí tượng, hắc hắc hắc, ta thử xem. Cảm tạ ở 2019-12-31-04, 57-38 đến 2020-01-01-00, 53-27 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử, thanh sâm ba cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, tím đường ruộng nếu ánh sáng nhạt. Hòa ngôn tử miêu một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.